Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Vương Triệt trực giác. Hư không đấu trí, không nghĩ tới. Lần này quỷ đồ nắm giữ máu đen bệnh truyền bá phương thức. Cực kỳ phiền phức, đội trưởng Thanh Âm lộ ra một cỗ băng lãnh. Nhưng bọn hắn cũng bại lộ điểm ấy. Tin tức này chúng ta sẽ lập tức truyền đến chiến khu tổng bộ. Lại đến báo liên bang. Các đại chiến khu về sau đều sẽ có dự phòng. Vương bạn học, ngươi lại lập công lớn. Vương Triệt biết vị đội trưởng này ý tứ. Những cái kia quỷ đồ vì xử lý mình. Không tiếc bại lộ cái này bí mật. Nếu là giết mình, còn dễ nói. Không giết mình, nhất định là thua thiệt lớn. Máu đen ung thư cái bệnh này, khẳng định không đơn giản. Trong đó khả năng dính đến năm đó cùng dị giới đại chiến một số bí mật. Bất quá dưới mắt, Vương Triệt đương nhiên sẽ không quản những thứ này. Ta cảm thấy, khả năng những cái kia quỷ đồ, hẳn là có khác mưu đồ. Vương Triệt thuận miệng nói, bọn hắn đến cùng là thật vì giết ta. Bại lộ bí mật này, còn chỉ là vì thí nghiệm loại thủ đoạn này. Tiện thể xử lý ta, ở trong đó, nhưng có bản chất khác nhau. Nếu như là cái sau, nói rõ quỷ đồ căn bản không sợ bại lộ bí mật này. Chỉ là muốn thí nghiệm một chút mà thôi. Xử lý mình, chỉ là nhân tiện, như vậy đến tiếp sau, nhất định còn có càng thêm đáng sợ thủ đoạn. Đội trưởng nghe nói như thế, chấn động mạnh một cái. Cho nên, các ngươi tốt nhất vẫn là điều tra rõ ràng. Vương Triệt đề nghị, ngài nói rất đúng, đội trưởng trầm giọng nói. Cái này, nơi xa, truyền đến một thanh âm. Đội trưởng, ngươi qua đây nhìn một chút. Đội trưởng lập tức đối Vương Triệt nói. Ngươi cùng hồn sủng trước khôi phục một chút. Đợi lát nữa theo chúng ta cùng nhau trở về. Vương Triệt gật gật đầu. Sau đó nghĩ lại lần chiến đấu này chi tiết. Thu hoạch tự nhiên là cực lớn. Không nói dạy học từ lực kiếm học được kiếm kỹ. Tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Liền lục mao trùng tăng lên. Có thể nói vô cùng lớn. Đầu tiên liền là tâm linh cảm ứng. Quả nhiên, chỉ có giữa sinh tử chiến đấu, mới có thể cấp tốc trưởng thành. Có thể cùng lục mao trùng đạt tới tâm linh cảm ứng trình độ. Vương Triệt cảm giác sâu sắc vui mừng. Liền lần này khởi hàng cúp. Vương Triệt dám nói, tuyệt đối sẽ không có hồn sủng cùng khế hồn sư. Có thể đạt đến nước này. Tình huống bình thường, nếu như không phải quanh năm suốt tháng. Là không thể nào đạt tâm linh cảm ứng. Tâm linh cảm ứng mạnh cỡ nào. Hồn kỹ không có khe hở phóng ra. Người cùng hồn sủng tâm ý hợp nhất. Thuần thục về sau. Có thể thi triển cường đại hồn kỹ liên chiêu. Dưới mắt bất quá nửa năm không đến thời gian. Lại châu tất học sinh lớp 12. Cũng làm không được điểm ấy. Liền xem như một ít hy hữu vô cùng. Trời sinh ủng có tâm linh cảm ứng tinh thần hệ hồn sủng. Cũng làm không được, loại kia tâm linh cảm ứng, là hồn sủng bởi vì thiên phú có thể cảm ứng được khế hồn sư tâm linh. Nhưng khế hồn sư lại không cảm ứng được hồn sủng tâm linh. Là đơn hướng tâm linh cảm ứng, hiệu quả kém xa tít tắp thông qua sinh mệnh hồn khế mà đạt tới tâm linh cảm ứng. Trừ phi cùng Vương Triệt cùng lục mao trùng đồng dạng, không chỉ có sinh mệnh hồn khế đạt tới cực cao trình độ. Cũng trải qua chân chính sinh tử vật lộn. Tiếp theo, là từ địa hậu sinh. Chiêu này rốt cục học xong. Học được đến gian nan như vậy. Nhưng, công hiệu quả, tuyệt đối là rõ ràng. Võ đấu hồn trang, hưởng vĩ kích, trùng âm, trùng ẩn, liệt diễm trùng kích, năng lượng bom, từ địa hậu sinh. Trên cơ bản tất cả hồn kỹ đều đã vận dụng. Vương Triệt lắc đầu, át chủ bài ra hết. Tiềm lực bộc phát. Chiến đấu tính toán, giống như là năng lượng bom. Nếu không phải lục mao trùng lúc ấy thi triển chiêu này. Đoán chừng trực tiếp liền treo. Mỗi cái hồn kỹ đều phát huy mấu chốt tác dụng. Nhưng cho dù dạng này, đối một vị không có nhiều ít chiến lực 30 cấp thuật hồn sư. Đều không thể thắng được tới. Cuối cùng vẫn không có xử lý vị kia quỷ đồ. Có được hồn sủng hồn sư. Cho dù là chỉ có phụ trợ năng lực thuật hồn sư. Đều vô cùng cường đại. Nếu như không phải cuối cùng đội cứu viện kịp thời xử lý. Khả năng này liền thực sự mình tại cái này hư nhược trạng thái. Liều chết nhất bác, lấy vừa rồi loại tình huống kia. Vương Triệt tự nhiên vẫn là có biện pháp, xử lý vị kia thuật hồn sư. Chỉ là đại giới không nhỏ, kinh lịch lần chiến đấu này. Lục Mao Trùng cũng coi là chân chính trưởng thành, hồn sủng trưởng thành, không vẻn vẹn là mắt thường có thể nhìn thấy. Cường độ thân thể, hồn lực tu vi, hồn kỹ chiêu thức những này trưởng thành. Trong đó, còn bao gồm hồn sủng tự thân chiến đấu tố chất, linh trí tăng lên, kinh nghiệm tích lũy, tinh thần ý chí các loại. Những này rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đến, đều là trưởng thành, ngang nhau thực lực tu vi. Một con trải qua sinh tử khảo nghiệm Lục Mao Trùng, xa so với một con bình thường bồi dưỡng lớn lên Lục Mao Trùng, mạnh hơn rất nhiều lần. Làm Vương Triệt ngay tại suy nghĩ lần này thời điểm chiến đấu, một bên khác đội trưởng đi tới. Đầu tiên, hắn nhìn thấy là một mảng lớn đổ vào vùng quê bên trong, toàn thân còn lóe ra thiểm điện nghìn chân kiến bay, trực tiếp liền hít một hơi khí lạnh. Mưa to bên trong, ngay cả nước mưa đều hút vào trong miệng. Chạy đến chi viện thời điểm, nói thực ra, không nghĩ nhiều như vậy. Tình huống thực tế, cũng vô pháp hiểu rõ đến. Xa xôi như thế khoảng cách, thời tiết ác liệt, dã ngoại máy truyền tin tín hiệu cực kém. Rất nhiều dụng cụ thiết bị đều không hảo dùng. Vị kia mẫn hồn sư đội viên, chỉ là thấy được quỷ đồ chung quanh, tiến hành tinh chuẩn định vị. Sau đó tinh thần khóa chặt, lại phối hợp cao giai đấu hồn sư, tiến hành ám sát, nhưng nhìn không đến cái khác tình huống cặn kẽ. Nhưng cái này, nghìn chân kiến bay tất cả đều tê dại, không có nhận bao lớn tổn thương. Số lượng tổng cộng hẳn là tại có hơn 4.500 con. Trong đó có 2 con nghìn chân cánh, cũng tê dại, tu vi cơ bản đều tại ngàn năm trở xuống. Một số nhỏ có đã ngoài ngàn năm. Đội viên báo cáo, nhưng, ta không biết, đây là làm sao làm được, tại không có thương tổn đến tình huống của bọn hắn dưới, khiến cho toàn bộ tê liệt, chỉ sợ cao giai khế hồn sư đều làm không được, hơn nữa nhìn tê dại tình huống, hẳn là nửa giờ đến một giờ tả hữu liền có thể khôi phục. Chấm ngoặc kép, lấy suy đoán của ta, trừ phi là mưa to bên trong, thiên lôi chuẩn xác đánh trúng bọn này nghìn chân kiến bay bầy. Nhưng coi như thiên lôi đánh trúng, ấn lý thuyết uy lực cũng không đủ để tất cả nghìn chân kiến bay đều tê liệt. Mà lại, sao có thể dễ dàng như vậy đánh trúng? Chấm ngoặc kép, trước mắt, 4 vị cao giai y hồn sư đã tiến vào cứu chữa trạng thái. Tin tức tốt là, bởi vì lâm vào tê liệt trạng thái, máu đen bệnh không có khuếch tán. Hẳn là có thể tại chậm ở chứng bệnh, không có tử vong, lại thêm phái cao giai y hồn sư đến đây. Dự tính trong vòng mấy tiếng, có thể hoàn toàn cứu chữa thành công. Tại không có cao giai khế hồn sư trấn áp xuống, loại tình huống này, ta là xa xa không ngờ tới. Chấm ngoặc kép, đội trưởng tử tế nghe lấy đội viên báo cáo, liền là một trận trầm mặc. Mấy vị đội viên đối tình huống này, hiển nhiên rất là chấn kinh. Hắn vị đội trưởng này, đường đường 68 cấp khế hồn sư, nghe trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Cái này nếu là cùng cái khác mấy đầu tuyến đường đồng dạng, có 2-3 chi cao giai khế hồn sư tiểu đội trấn áp những này lâm vào bệnh chứng hồn thú bầy, kia là bình thường, nhưng, cái này mẹ nó liền là một cái học sinh a. Đây chính là tại phù không dừng phá toái quỷ đồ âm mưu thiếu niên anh hùng Vương Bá Thiên sao? Đội trưởng không khỏi thấp giọng nói, làm sao làm được, đây cũng quá lợi hại, hắn sống mấy thập niên, thiên tài gặp qua không ít, tòng quân cũng có rất nhiều năm, các loại phức tạp tình huống, cũng là gặp qua không ít, loại tình huống này thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Cái này, một vị khác đội viên lại hô, đội trưởng, đến bên này, đội trưởng vội vàng đi tới, đội trưởng. Vị này quỷ đồ thân phận đã xác nhận. Vị này đội viên tằng hắng một cái nói. Hắn gọi Tiết Chấn Địa, là một vị tinh nhuệ quỷ binh. 30 năm trước tại Đông Hải Châu dã ngoại sinh ra hồn quỷ huyễn cảnh biến mất. Sau khi ra ngoài ý chí thất thường, tinh thần đại loạn, bị phát triển thành một vị quỷ đồ. Võ hồn là Đông Hải Châu bên kia khá nhiều võ hồn hình thái. Ma xoắn ốc, ba con hồn sủng, theo thứ tự là Vũ Ma Điệp, Không Tốc Điểu, Hoạt Hy Quỷ, đồng thời, hắn cũng là lần trước từ lơ lửng chạy trốn vị kia Tiết Bá Thiên nghĩa đệ. Tình huống như thế nào? Đội trưởng hỏi, rất kỳ quái. Đội trưởng nghĩ nghĩ, Lão Tam phát hiện cảm giác nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn nay đã ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Theo lý thuyết, một vị thuật hồn sư sẽ không như thế ngu dốt. Ngay cả một điểm phòng ngự thủ đoạn đều không có. Nhưng lão ngũ một thương giải quyết, không có chút nào trở ngại, liền thắng được rất nhẹ nhàng. Coi như chênh lệch hơn 20 cấp, cũng thuộc về thực có chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, giống như là chúng ta tại nhặt đầu người đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đội trưởng. Thẳng đến hiện trường ngạt thở điều tra đi sau hiện, gia hỏa này hồn sủng, tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu. Đội viên không khỏi nói, trên thân cũng có nhận đến thiên lôi vết tích, mà lại, lấy ba con hồn sủng tình huống đến xem, là trải qua một trận đại chiến. Nhưng chiến đấu tình huống cụ thể, chúng ta không cách nào phân tích. Chấm ngoặc kép, này làm sao nói? Đội trưởng nhíu mày hỏi. Vũ Ma Điệp cánh có bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích. Căn cứ hiện trường phá hư tình huống, hẳn là còn có năng lượng chùm sáng, cuồng phong, cùng năng lượng bom, nhiều loại hồn kỹ tạo thành vết tích. Trọng yếu nhất chính là tạo thành vết thương chí mạng hồn kỹ. Không biết, chúng ta không cách nào theo bọn nó nhận vết thương chí mạng. Đánh giá ra hắn hồn kỹ tin tức, giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại oanh kích. Đội viên dừng một chút, nhưng chúng ta không cách nào đánh giá ra hồn kỹ là cái gì. Chấm ngoặc kép, không cách nào phán đoán. Đội trưởng ngây ngẩn cả người, đều là kinh nghiệm phong phú cao giai khế hồn sư. Trăm năm ngàn năm hồn kỹ, tạo thành vết tích, đều có thể nhẹ nhõm phán đoán phân tích ra được. Vết thương chí mạng không cách nào phán đoán. Mặt đất có đánh rách tả tơi dấu hiệu, từ hình thể đến xem. Tựa hồ là con kia lục mao trùng chui vào đi vào qua. Đào hang loại hồn kỹ. Không có như thế lớn uy lực. Mà lại cũng không phải lục mao trùng có thể học được. Căn cứ mấy loại hồn kỹ phán đoán nhìn. Khả năng có cái khác hồn sủng gia nhập qua chiến trường. Đội viên càng nói càng mê hoặc. Càng là càng khiếp sợ hơn. Nhưng giống như cũng rất không có khả năng. Chấm ngoặc kép. 30 cấp quỷ đồ thuật hồn sư. Bị phát hiện lúc, là thế nào xuất hiện cực độ suy yếu? Hồn sủng đánh mất sức chiến đấu trạng thái. Ở trong đó, lại kinh lịch một trận như thế nào chiến đấu? Bọn hắn cực kỳ mê hoặc. Vô luận là nghìn chân bầy kiến tình huống. Vẫn là quỷ đồ cùng ba con hồn sủng tình huống. Bọn hắn đều không thể phân tích kỹ càng quá trình. Đều không cách nào tưởng tượng. Vị kia Vương Bá Thiên. Là làm sao làm? Được rồi. Đội trưởng trầm mặc một lát, khoát khoát tay, nhìn thoáng qua Vương Triệt vị trí. Không cần phải biết, đại khái tình huống giải là được rồi. Gấp rút trị liệu đi. Mấy vị đội viên nhao nhao gật đầu. Vương Triệt cảm nhận được vị đội trưởng kia ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Trận chiến đấu này, mặc dù lục mao trùng át chủ bài đều bộc quang, nhưng, vị kia quỷ đồ cũng mất. Vô luận là sử dụng thiên lôi trảm. Dẫn động thiên lôi, tê liệt những cái kia bầy kiến, hoặc là cùng vị kia quỷ đồ tiến hành quá trình chiến đấu. Đều không ai nhìn thấy, những này quân bộ cao giai khế hồn sư, có thể phân tích ra không ít, ngoại trừ từ địa hậu sinh, cùng võ đấu hồn trang bên ngoài, hẳn là đều có thể phân tích ra được, nhưng không chỉ có sẽ không nói ra đi, sẽ còn giữ bí mật, bất quá sao, Vương Triệt khẽ ngẩng đầu. Hướng bên trên nhìn một chút, thần thức ngược lại là không có phát hiện cái gì. Nhưng Vương Triệt có loại trực giác, tựa hồ, có người đang nhìn mình. Trực giác cùng thần thức không quan hệ. Kia là Vương Triệt thông qua vô số chiến đấu cùng kinh lịch. Mà sinh ra bản năng, chuẩn xác không chính xác khó mà nói. Nếu như trực giác là sai, ngược lại không quan trọng. Nếu như là đúng. Vậy khẳng định liền có viễn siêu hắn hiện tại cường đại khế hồn sư âm thầm ẩn tàng. Bất quá, coi như trực giác là đúng. Kia nhất định cũng là không có ác ý. không phải đã sớm xuất hiện đem ta xử lý. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Chắc chắn sẽ không là quân bộ. Ta tuy có Vương Bá Thiên thân phận, nhưng Tây Nhạc Châu cũng sẽ không an bài cường đại như vậy nghề nghiệp khế hồn sư âm thầm bảo hộ. Mà lại, không có xuất thủ đối phó quỷ đồ cùng bầy kiến, liền khẳng định không phải quân bộ. Nói cho đúng, hẳn không phải là chính phủ. Như vậy thì là trung lập trận doanh cường đại khế hồn sư. Vương Triệt trong lòng hơi động. Trung lập trận doanh, mang ý nghĩa ai cũng không giúp. Hoặc là, liền là trùng hợp, đụng phải, thế là đang xem kịch. Hoặc là, liền là bí mật quan sát mình. Như vậy nhất định là người khác phái tới. Cũng rất không có khả năng là tới cứu mình. Không phải vừa rồi hẳn là sẽ xuất thủ. Nếu như là xem kịch, vậy liền đi ngang qua nơi này. Trùng hợp mà thôi, như trực giác là đúng. Lớn nhất khả năng liền là người khác phái tới. Đến quan sát chính mình. Nếu là dạng này, có được cái này bối cảnh thực lực. Theo ta tiếp xúc người, cùng hiểu biết đến, chỉ có Lâm Hy. Vương Triệt khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lấy Lâm Hy bối cảnh, ra vào ngoài thành, ấn lý thuyết không cần cùng đồng học cùng đi từ lơ lửng. Nàng như cùng ra, lấy bối cảnh sau lưng của nàng, có cường đại khế hồn sư âm thầm bảo hộ ngược lại là nói còn nghe được. Mà lại, nàng tựa hồ có con đường biết ta Vương Bá Thiên cái thân phận này. Đoán được mấy phần, chẳng lẽ lại, còn đoán được, ta ra khỏi thành sẽ bị quỷ đồ tập kích, sau đó sẽ bại lộ thực lực, âm thầm để bảo hộ nàng khế hồn sư. Đến quan sát ta, nhìn thấy ta một chút át chủ bài, sau đó tại khởi hàng cúc có chỗ chuẩn bị. Nếu là dạng này, cái này Lâm Hy, ngược lại là tính toán rất sâu a. Chấm móc lửng. Vương Triệt một phen trầm tư. Nhưng, hết thảy tiền đề, đều là xây dựng trực giác là đúng tình huống dưới. Có thể là ta cùng không khí đấu trí đấu dũng cũng không nói không chừng. Hư không đấu trí, Vương Triệt làm bộ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, rửa mặt, không lâu, vị kia khế hồn sư tiểu đội mang theo Vương Triệt, cấp tốc rút lui nơi đây. Qua đi, trong hư không, một bóng người dần dần hiển hiện. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Ta còn tưởng rằng hắn có thể phát hiện ta. Dọa ta một hồi, bóng người lẩm bẩm nói. Chỉ là muốn rửa cái mặt sao? Làm toàn bộ hành trình duy nhất mắt thấy người. Trong đó, nàng trở ngại Lâm Hy thỉnh cầu. Nhiều lần muốn xuất thủ. Nhưng mà, đều cứ thế mà bỏ dở. Bởi vì, tựa hồ từ đầu tới đuôi. Cái kia học sinh, đều tính toán cực kỳ chết. Mình tự hồ là dư thừa. Không thể không nói. Muốn nói các loại tràng diện rộng lớn chiến đấu, nàng xem qua nhiều lắm. Nhưng duy chỉ có trận này, cường độ không cao lắm chiến đấu, lại có thể làm cho nàng thấy đều có chút kinh tâm động phách. Từ thiên lôi rơi xuống một khắc này, nàng chấn kinh liền không đình chỉ qua. Biến thái như vậy lục mao trùng, kia thân thể biến sắc thần bí hồn kỹ, nhất là cuối cùng một chiêu cuối cùng, ngay cả ta đều chưa bao giờ thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Chấm ngoặc kép, bóng người nói thầm vài tiếng, thanh âm đột nhiên trở nên có mấy phần hào hứng. Hy tiểu thư a, người nếu là tại khởi hàng cúc gặp được hắn. Chấm ngoặc kép, yêu tư cười vài tiếng, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đâu, người sẽ bị đánh cho có nhiều thảm. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.